Trấn Quan Âm, chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quần áo dính máu môn, thông thường tình huống chi hạ, xuất thủ nhất định là hạ tử thủ, cùng loại trước loại sự tình này trước quy định tốt quy củ ngoại trừ, bọn họ đánh chết đối thủ sau đó, biết hút khô trên người địch nhân tiên huyết. Bọn họ tự thân công pháp không gì sánh được yêu tà, bất quá bởi vì công pháp yêu tà cho nên đề thăng cực nhanh, bất quá bởi vì bọn họ vẫn chưa nhằm vào người thường hạ thủ cho nên cũng không bị các đại tông môn bài xích, đây là một cái cực kỳ máu tanh tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên tai truyền đến bảng đao thanh âm, mà quần áo dính máu môn cũng đích xác khiến ta kinh nha rồi, kinh ngạc vẫn là loại này yêu tà phương thức tu luyện, tuy là bọn họ không có nhằm vào người thường, nhưng sát nhân bất quá đầu điểm mà, bọn người kia dĩ nhiên đi qua hút máu tươi của địch nhân tới làm tu luyện thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi biết ta thích xem nhất chính là ngươi loại này cuồng vọng tên bị ta hấp thành thịt khô lúc cái loại này tuyệt vọng, ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ hút khô máu tươi của ngươi, để cho ngươi tốt lành lĩnh hội cái loại cảm giác này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt thanh niên kia lè lưỡi, liếm liếm máu kia đỏ môi tái nhợt sắc mặt càng là nhìn làm người ta có loại cảm giác buồn nôn, thật giống như người này cái loại này tái nhợt chính là một loại bệnh trạng. Một loại làm người ta toàn thân không thoải mái bệnh trạng giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ngược lại ở Ân gia không thể hạ sát thủ, ngươi tùy tiện làm sao kiêu ngạo, đến cuối cùng cũng là đánh bất thành, đích thật là có thể tùy ý làm bậy trang bức. Ta mỉm cười, nhìn trước mắt quần áo dính máu cửa người kia lên tiếng nói rằng, đối mặt lời của ta thanh niên này khóe miệng giật một cái, trong ánh mắt hiện lên một oán độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta đang cùng ngươi nói đùa. Ở Ân gia mặc dù không có thể sát nhân, nhưng cũng không đại biểu ra Ân gia ngươi vẫn có thể sống rất tốt nhi, ngươi yên tâm, cơ hội giết ngươi rất nhiều, máu của ngươi ta huyết cừu hấp định rồi, hy vọng ngươi đến lúc đó không cần vội và đào tẩu mới là. Thì ra trước mắt người kia gọi huyết cừu, bất quá đối với người này nói ta cũng không có quá nhiều lưu ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, ta trực tiếp xoay người. Luôn sẵn sàng tiếp đón, ta không nhìn được nhất hút máu con muỗi, cũng thích bắt bọn nó đập chết. Tiếp tục tranh chấp xuống phía dưới cũng sẽ không có kết quả gì, bởi vì đi tới Ân gia, bên này cũng đã là chào hỏi, không thể lại Ân gia hạ sát thủ cho nên tiếp tục tranh chấp xuống phía dưới đến cuối cùng vẫn là không vui hơn mà tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không cần phải, lãng phí thời gian dư thừa cùng người kia khắc khẩu, hắn nếu muốn giết ta, như vậy hắn đại khái có thể tới tìm ta, đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kia nhìn Ân Đình Đình loại ánh mắt đó để trong lòng ta mọc lên thấy lạnh cả người, hiện tại vừa lúc hắn nếu đối với ta động sát tâm, ta đây nếu như trong chiến đấu giết hắn đi coi như là thuận lý thành chương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con người của ta không thích nhất chính là rước lấy phiền phức, loại này giết người sau đó còn có nguyên vẹn lý do, quả thực không nên quá thoải mái. Trở lại chỗ ở của ta sau đó, ta ngồi xếp bằng xuống, sau đó lặng lặng điều chỉnh trạng thái của mình, còn như Hoàng Phủ Huyên Nhi ta vẫn không có để cho nàng đi ra, dù sao cái này Ân gia rất có thể có một chút cường giả là bị đoạt nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới ta không thể để cho Hoàng Phủ Huyên Nhi bại lộ, như vậy đối với Hoàng Phủ Huyên Nhi mà nói là bất an toàn bộ. Bất quá ta vẫn có thể bình thường cùng Hoàng Phủ Huyên Nhi trao đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi Huyên Nhi, từ di tích thượng cổ mang ra ngoài con kia nhị cáp thế nào? Ta thường đối hiếu kỳ món đồ kia, nghe nói là cái gì thượng cổ dị thú thế nhưng không biến thân thời điểm nhìn đích xác chính là một con nhị cáp bộ dạng, tuy là dáng vẻ dữ tợn một chút, bất quá ta vẫn ưa thích dùng nhị cáp để hình dung nó, chỉ ít như vậy vẫn còn tương đối khả ái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, nhân ra là thượng cổ dị thú cùng kỳ A, nó nếu như nghe được ngươi tên là nó nhị cáp sẽ nổi giận. Huyền Nhi ở Huyền Vũ Tông thời điểm đã tiếp xúc thế giới này không ít đồ đạc cho nên đối với nhị cáp nàng là hoàn toàn có thể hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao, ngược lại Na Nhị Cáp cũng nghe không đến, nó không phải nhìn cái gì đó thánh điệp sao? Ta còn muốn biết Na Thánh Điệp là cái gì biểu diễn đâu, Huyền Nhi ngươi có thể không thể để cho nó cho ta xem, nhìn xong ta sẽ trả cho nó. Na Thánh Điệp nếu là bị Thánh Điện người cho rằng bảo bối, nhất định là có nhất định nguyên nhân, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, ta không có lý do gì không đi nghiên cứu một chút, dù sao đều tại ta trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn xác mà nói hẳn là bị Huyên Nhi lừa dối lấy được ngọc tỷ bên trong không gian, nhưng điểm này Nhi cũng không trở ngại ta có thể nhìn biểu diễn a, nói không chừng ở bên trong có to lớn gì thu hoạch, có thể làm cho thực lực của ta có chút đề thăng đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ ta thiên sư kỳ sơ kỳ nhìn như đã rất thiên mới, thế nhưng mục tiêu của ta không thể thả ở trước mắt, ta phải buông dài xa một chút Nhi, đó chính là ở chiến thần điện, dù sao đó mới là ta mục tiêu tiếp theo. Đại ca ca không thể sốt ruột, gần nhất ta đang cùng Nhị Cáp trò chuyện đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài, không phải, Nhị Cáp, cái gì Nhị Cáp, ngươi không phải ai chớ để cho nó Nhị Cáp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trong nháy mắt bị Huyên Nhi lời này cho lộng bối rối, lúc này Huyên Nhi truyền ra một tia ngượng ngùng tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, cái kia kỳ thực ta cảm thấy được tên này thật không tệ, mấy ngày hôm trước liền cho nó nổi lên, nó còn rất vui lòng, đại ca ca ngươi đừng nói cho nó biết à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, nhà đầu kia, không thể không nói, ánh mắt vẫn là rất độc đáo, dù sao giống như ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó ta tiếp tục lâm vào điều chỉnh trạng thái tình huống ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, ngày thứ hai sắp tới tới, mà ta sáng sớm chính là đã tới Na Quảng Trường vị trí, rất nhiều người đều đã đến, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, coi như là không có đi qua khảo hạch người, vào lúc này cũng là muốn nhìn vòng thứ ba cuối cùng ai có thể tiến nhập khảo hạch. Làm tiến nhập vòng thứ ba 50 người đến đông đủ sau đó, phía trước vị trưởng lão kia lần thứ hai xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra các vị tiểu hữu cũng đã là làm xong hết thảy chuẩn bị, đã như vậy, ta đây cũng không dây dưa mọi người thời gian, tất cả đi theo ta a. Ân gia trưởng lão kia mang theo chúng ta hướng phía ân gia ở chỗ sâu trong đi tới, sau một lát chúng ta đã đến một chỗ đại điện trước mặt, lúc này ân gia trưởng lão nhìn phía sau theo tới những người đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị tiểu hữu, các ngươi muốn biết kết quả sợ rằng chỉ có thể ở bên ngoài chờ tiến nhập đại điện, không sai biệt lắm khảo hạch lại bắt đầu, đến lúc đó trong vòng 3 ngày đi ra, đều là không có đi qua khảo hạch, ở bên trong kiên trì thời gian càng dài, chứng minh cái này vòng thứ 3 thành tích khảo hạch càng tốt. Ân gia trưởng lão đã lên tiếng, phía sau theo tới những người này cũng chỉ đành là lưu tại đại điện bên ngoài, chúng ta 50 người tiến nhập trong đại điện, sau đó cửa đại điện đóng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta chứng kiến bên trong đại điện tất cả tương đối ngắn gọn, nhưng trên một chiếc bàn, lại có một chén nước trong. Các vị tiểu hữu, thật cao hứng các ngươi có thể tiến nhập vòng thứ ba khảo hạch mà bây giờ ta cần cho các ngươi nói, chính là về vòng thứ ba khảo hạch sự tình, hy vọng các ngươi nghiêm túc nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong những thứ này sau đó, nếu như các ngươi không muốn tham gia khảo hạch như vậy có thể tự nguyện rời khỏi. Nghe vậy, ta biết đây là muốn tiến nhập chánh đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.